Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 509, chương 511, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Các ngươi đến a, Điền Bất Dịch bày lên mặt, nhìn xem Tô Dương, nói, nhưng là khóe miệng trong lúc lơ đãng toát ra tới ý cười. Lại là chứng minh Điền Bất Dịch hiện tại trong lòng rất vui vẻ. Tô Dương cũng là cười cười, không nói thêm gì, cùng sau lưng Trương Tiểu Phàm, giữ im lặng. Cái kia, ngày mai, các người cũng muốn đối mặt đối thủ, hôm nay đi trước tu dưỡng một phen, trông cậy vào các ngươi lần này cầm tới quán quân ban thưởng. Lục hợp kính là không thể nào, nhưng là dù là có thể tiến vào cái tứ cường, không, bát cường, đều có thể nhường nhóm chúng ta cao hứng nửa ngày. Điền Bất Dịch vui vẻ nói, đối mặt với đông đảo đệ tử, hiển nhiên có chút cảm xúc bành trướng. Cho dù là hắn yên lặng 300 năm trước tâm, cũng lần nữa dấy lên đến, ai còn không thể liều lên một lần đâu. Hết thảy 8 người đi ra, vẫn còn lại 5 người tiến vào vòng thứ 2. Không thổi mà nói, cho dù là đại trúc phong mạch này, đỉnh phong thời điểm, cũng cơ hồ không thể siêu việt hiện tại. Tô Dương cười cười, xem Điền Bất Dịch một chút, sau đó nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm giờ phút này, trong mắt cũng là bắn ra một cỗ kiên định. Hắn không biết mình có thể đi bao xa, nhưng là cũng nên bước ra bước đầu tiên, trực tiếp tiến vào vòng thứ 2. Cái này đã dẫn trước đám người rất nhiều. Sau đó Điền Bất Dịch lại là kể một ít khích lệ. Cuối cùng xem Trương Tiểu Phàm một chút, khóe miệng hơi rút ra, nói, nếu như đánh không lại, liền ném đi, tỉnh tổn thương chính mình. Trương Tiểu Phàm cúi đầu xuống, nắm đấm nắm rất chặt, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2, đám người vẫn như cũ là khua chiêng gõ trống tiến về chuẩn bị. Trương Tiểu Phàm sau khi rời giường, nếm qua sớm một chút, liền tiến về lôi đài, một vị trưởng lão đang tọa trấn nơi đây, râu tóc bạc trắng, đây cũng là trước mặt mấy cái này lôi đài trọng tài. Cũng không phải là một loại cái nào lôi đài, Trương Tiểu Phàm lần thứ nhất xuất thủ giao đấu, không chút nào biết rõ con đường, tại lão giả hô qua danh tự về sau, chính là đi đến lôi đài, rụt rè hướng về phía dưới nhìn một chút. Nhìn thấy cũng không có đại trúc phong trước mọi người đến quan sát. Cái này khiến đến Trương Tiểu Phàm một trận thất vọng. Nhưng là một lần tình cờ, nhìn thấy một cái áo trắng thân ảnh. Áo trắng thân ảnh hướng về Trương Tiểu Phàm cười cười. Trương Tiểu Phàm cũng mỉm cười ra hiệu. Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm không nghĩ tới. Ở thời điểm này, còn sẽ có người đến quan sát tự mình tranh tài. Tại tất cả mọi người không coi trọng hắn thời điểm, Lâm Kinh Vũ nhanh chóng giải quyết đối thủ. Đến đây quan sát, đây coi như là một loại tín nhiệm đi. Chẳng biết tại sao, đem Trương Tiểu Phàm vắng vẻ tâm, lại là lần nữa lấp một chút. Về phần càng xa xôi, thì là nhìn thấy một cái áo gai thân ảnh, ngay tại ngồi tại một cái chiếc ghế bên trên, dường như phơi mặt trời. Nhưng là ánh mắt vẫn như cũ là nơi này. Trương Tiểu Phàm hiểu ý cười một tiếng. Còn tốt, còn có phụ thân. Nhìn xem trong tay thiêu hỏa côn. Đây là phụ thân cho hắn. Không biết rõ là tài liệu gì chế thành. Đây cũng là hắn pháp khí. Hắn biết mình tại Thanh Vân Môn bên trong đâu. Chính là cái làm đầu bếp mệnh. Cho nên cũng không yêu cầu xa vời pháp bảo gì. Tại có thể đạt tới ngự vật cảnh giới về sau, chính là trực tiếp dùng cái này thiêu hỏa côn tới làm pháp bảo. Mặc dù nhìn xám không trượt thu, nhưng là Trương Tiểu Phàm lại là gặp qua. Nó là biết phát sáng, kia là nó tại nhiễm máu của mình về sau. Loại kia sán lạn hồng mang, nhưng hắn đều là có chút thần trí. Nói không chừng, chính là cái gì dị bảo. Nghĩ tới đây, chính Trương Tiểu Phàm cũng cười. Cái gì dị bảo, có thể luân lạc tới bị tự mình xem như thiêu hỏa côn tình trạng. Tô Dương lẳng lặng nhìn Trương Tiểu Phàm động tác. Đây là Trương Tiểu Phàm trận đầu. Tô Dương không muốn bỏ qua. Đây cũng là Trương Tiểu Phàm trên con đường tu hành một bước nhỏ. Đồng dạng, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước dài. Trương Tiểu Phàm cùng tên đệ tử kia xa xa chắp tay. Trao đổi danh tự, vị kia đệ tử là Triều Dương Phong đệ tử. Đối với Trương Tiểu Phàm tới nói, cũng là tu vi không thấp. Bất quá Trương Tiểu Phàm hai tay nắm nắm thiêu hỏa côn. Một đạo màu đỏ quang mang trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra. Hồng quang như máu, giống như là rơi xuống tà dương. Một cỗ vô hình khí thế, hướng về kia tên đệ tử vượt trên đến. Tên đệ tử kia vận khởi thái cực huyền thanh đạo để chống đỡ. Huyết quang tràn đầy, cơ hồ nhuộm đỏ nửa cái lôi đài. Khác một nửa, thì là bị một đạo khí lưu màu xanh nơi bao bọc. Giữa hai người, ai thắng ai thua, cũng bị cái này hai đạo quang mang chỗ che đậy. Trương Tiểu Phàm tức giận, ấm áp như lửa, hừng hực như là nắng gắt. Một vòng huyết sắc quang mang, ở trong mắt Trương Tiểu Phàm hiển hiện. Tô Dương nhíu mày, người ngự khí, nhưng là đồng thời, khí cũng tại ngự người. Ma tính quá lớn, cơ hồ nhuộm đỏ Trương Tiểu Phàm đạo tâm. Tô Dương than nhẹ, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thị huyết châu, cùng kia đoàn bổng, cho dù là không có Tô Dương tế luyện, cũng tuyệt đối sẽ không so trước mắt mạnh tới đâu. Cũng không lâu lắm, một đạo tiếng vang, theo trên lôi đài truyền tới. Huyết quang đại thịnh, giống như là hồng liên nghiệp hỏa, hướng về thanh mang xung kích đi qua, cơ hồ là ngay tại trong nháy mắt. Liền để cho một bóng người bay ra ngoài, rơi xuống trong đám người. Tô Dương bay người lên trước, rơi xuống trên lôi đài, mấy cái lên xuống, đem Trương Tiểu Phàm mang rời khỏi nơi này, đem Trương Tiểu Phàm đặt ở trên đồng cỏ. Tô Dương hướng về Trương Tiểu Phàm mi tâm một điểm, một cỗ mát lạnh cảm giác, nhường Trương Tiểu Phàm sảng khoái cơ hồ ngâm khẽ ra. Huyết sắc trong mắt hắn chậm rãi rút đi. Tô Dương chậm rãi thu tay lại. Linh bảo có linh, bất quá vận dụng ngược lại là phiền phức. Còn không bằng không muốn trong đó linh. Tô Dương chậm rãi nói. Đưa tay hướng về thị huyết châu phía trên xóa đi. Một đạo cầu xin tha thứ suy nghĩ. Tuôn hướng Tô Dương não hải. Tô Dương chậm rãi dừng tay. Trước tha cho ngươi lần này. Lần sau nếu là lần nữa đảo khách thành chủ, định không rõ tha. Tô Dương thu hồi thủ trưởng, đem một đạo ý niệm rót vào trong đó. Thật lâu, Trương Tiểu Phàm nhẹ anh một tiếng, sau đó ánh mắt mở ra. Phụ thân, ta thắng. Tô Dương khóe miệng lộ ra một vòng cười ôn hòa ý. Đúng vậy a, ngươi thắng, nghỉ ngơi trước một hồi đi. Trương Tiểu Phàm trọng trọng gật gật đầu, đối với chuyện mới vừa phát sinh, hắn cũng là kiến thức nửa vời, chỉ cảm thấy có một đạo ý niệm, cưỡng ép thao túng thân thể của hắn. Vị kia Triều Dương Phong sư huynh, không có sao chứ? Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tô Dương, hỏi, nên không có sao chứ? Vết thương nhẹ mà thôi. Tô Dương cười cười, Trương Tiểu Phàm lực lượng cũng không mạnh. Lại thêm lần thứ nhất trưởng khống bực này tà vật, không thể tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, nhưng là cũng đầy đủ tên đệ tử kia uống một bình. Trương Tiểu Phàm lúc này mới chậm rãi nghỉ ngơi một hồi. Nằm trên đồng cỏ, gió nhẹ khẽ vuốt, giống nhau Trương Tiểu Phàm bình thường tín niệm. Hắn thiện lương, ưa thích đem mỗi người nghĩ hoàn mỹ, đối với một số việc, cũng có được chấp niệm của mình. Lại bởi vì tại cái này to lớn trong tiên môn, có chút tự ti, cải biến, không phải một ngày hai ngày liền có thể cải biến. Trận chiến đầu tiên, thắng, cứ việc chính Trương Tiểu Phàm cũng không biết rõ làm sao thắng. Mặc dù quá trình cũng không tận như nhân ý, nhưng là kết quả, tóm lại không phải hỏng. Đây là hắn tại trong tiên môn trận chiến đầu tiên, hắn không biết rõ sẽ phải gặp phải. Là như thế nào kỳ quái, nhưng là một chân,